trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại đệ cửu phong vừa sáng lập. Ta muốn đi tìm phân thân bỏ trốn kia. Ngươi đi theo hay trở về? Tô Minh nhìn Hổ Tử, hỏi. Tất nhiên là ngươi đi đâu thì Hổ Tử sẽ theo ngươi đi đó. Ta là sư huynh của ngươi. Đại sư huynh ra lệnh phải giúp ngươi. Ngươi cũng không nên ném ta lại. Hổ Tử vỗ ngực nói. Tô Minh nhìn Hổ Tử. Đầu óc hắn không bị khống chế mà thoáng hiện ra hình ảnh Hổ Tử trước mặt mình, toàn thân tràn ngập máu tươi, mắt mở to, căm tức nhìn trời cao nhưng không có chút khí tức nào. Trái tim Tô Minh đau nhói nhưng thần sắc lại càng kiên định hơn. Bên trong cơn lốc trong tinh không, cầu vồng gào thét. Tô Minh đi trước, Hổ Tử bên cạnh. Còn về hạt trọc lông lại đang gục trên bả vai của Hổ Tử, không ngừng thì thào đầu độc, để Hổ Tử dần dần thấy phiền hà, sau đó túm cổ hạt trọc lông, ném nó ra phía xa. Nhưng chỉ mấy nhịp thở sau, hạt trọc lông liền nhanh chóng xuất hiện, lại gục lên bả vai của Hổ Tử, bắt đầu đầu độc. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, con mắt thứ ba giữa mi tâm mở ra, lóe lên ánh sáng yêu dị, nhìn cơn lốc trong tinh không. Trong con mắt thứ ba của hắn có thể thấy một sợi chỉ bạc chạy sâu vào bên trong cơn lốc. Sợi chỉ bạc này chính là một tia thần thức mà Tô Minh khi vỗ lên thiên linh của phân thân vệ không đã để lại. Thông qua dấu vết này, hắn có thể tìm được chỗ của phân thân vệ không. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này Tô Minh bay nhanh trong tinh không, truy tìm theo hướng sợi tơ bạc, cự ly cách phân thân vệ không càng ngày càng gần. Phân thân vệ không của hắn đã sinh ra ý thức độc lập, hiển nhiên phát hiện ra Tô Minh tới, bay nhanh đi xa, không ngừng thay đổi phương hướng, cố gắng cắt đuôi Tô Minh. Nhưng mặc cho hắn có bỏ chạy thế nào cũng một cách nào chạy thoát khỏi bàn tay Tô Minh được. Vào ngày thứ 19 truy kích, hai mắt Tô Minh lóe lên, thân thể bước một bước vào hư vô, trong tích tắc biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở một nơi rất xa, đứng bên ngoài một ngôi sao bị tổn hại. Hầu như khi thân thể hắn vừa xuất hiện, con mắt thứ ba nhìn qua, đã thấy sợi tơ bạc tiến vào bên trong ngôi sao bị tổn hại kia. Mở con mắt thứ ba lớn hơn, Tô Minh thấy phân thân vệ không đang khoanh chân đã tọa trên một ngọn núi trong ngôi sao này. Cũng chính trong nháy mắt khi Tô Minh nhìn về phía phân thân vệ không mặc áo bào đen lập tức ngẩng đầu lên, quan sát bầu trời, chạm ánh mắt với Tô Minh. Khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười lạnh. Giờ phút này hạt trọc lông và Hổ Tử cũng đã tới, ánh mắt rơi vào ngôi sao bị tổn hại kia. Hổ Tử, ngươi thủ ở đây. Phân thân này của ta cũng hơi gian xảo, lựa chọn nơi này nhất định có chuẩn bị. Nếu một hồi nữa nó bỏ chạy thì ngươi phải ngăn nó lại. Trọc lông, ngươi thủ ở đây. Tô Minh giơ tay chỉ về hướng đối diện. Hổ Tử nhếch miệng cười một tiếng, thân thể nhoáng lên rồi biến mất. Lúc xuất hiện đã ở địa phương Tô Minh yêu cầu. Hạt trọc lông vội vàng vỗ ngực, ra vẻ Tô Minh có thể hoàn toàn yên tâm. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, nhìn ngôi sao tổn hại kia, khóe miệng lộ nụ cười lạnh càng đậm. Tính cách phân thân phệ không cũng rất giống hắn, nếu lựa chọn nơi này thì nhất định có mai phục. Cũng mặc kệ phân thân này chuẩn bị cái gì, Tô Minh cũng không có ý định bước vào ngôi sao tổn hại này mà giơ tay phải lên. Lập tức giới chỉ trên tay phải lóe lên. Một luồng sóng gần khuếch tán ra, vần quanh bàn tay Tô Minh, bị Tô Minh bấm ấn quyết. Lập tức sóng gần liền hóa thành từng vòng tròn, chạy thẳng tới ngôi sao bị tổn hại kia. Sóng gần vừa đụng vào ngôi sao, lập tức ngôi sao rung động mạnh mẽ. Rất nhiều khe nước ken két xuất hiện. Cũng trong thời gian hai nhịp thở, tiếng nổ vang lên. Ngôi sao trực tiếp sụp đổ. Bên trong sự sụp đổ, thân thể Tô Minh tự như tia chớp bước về phía trước, bước vào bên trong ngôi sao sụp đổ, tay phải giơ lên bấm ấn quyết, điểm về phía trước. Một chỉ này mở ra hư vô, thay đổi quy tắc nơi này, thả tu vi duyên cảnh của Tô Minh ra, chạy thẳng tới ngôi sao sụp đổ mà phân thân vệ không đang ngồi, điểm một chỉ tới mi tâm hắn. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, ngay lập tức tới gần phân thân vệ không nhưng phân thân vệ không dường như đã biết trước Tô Minh sẽ làm như vậy. Thần sắc không loạn chút nào. Hầu như trong nháy mắt khi Tô Minh tới gần, tay phải hắn giơ lên, nắm tay phát ra tiếng gầm khẽ. Thân thể trong nháy mắt liền chấn động, đánh một quyền về phía Tô Minh. Một quyền này đánh ra, trong tích tắc đã đụng với ngón tay của Tô Minh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa truyền ra. Một luồng lực lượng từ phân thân phệ không xoắn tới, khiến thân thể Tô Minh ngừng lại. Nhưng chỉ ngừng lại một chút mà thôi. Cho dù phân thân phệ không có mạnh thì hắn cũng là phân thân. Thời gian hắn xuất hiện ý thức độc lập còn chưa đủ dài. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tu vi trong thân thể theo ấn quyết tay phải, biến thành một chỉ, vung về phía trước. Lập tức tiếng nổ vang vọng truyền ra. Phân thân phệ không phun máu tươi, thân thể bịch bịch bịch, cấp tốc bỏ chạy, liên tiếp lui lại mấy trăm trượng. Nhưng vào lúc này, hai mắt Tô Minh co rút lại. Phân thân phệ không bị bức lui vốn là chuyện hắn đã lường trước. Nhưng bị bức lui tới mấy trăm trượng, chuyện này có vấn đề. Hầu như trong tích tắc khi Tô Minh phát hiện ra, phân thân phệ không nơi đó lộ nụ cười nanh ác, bên trong cũng có cả một tia trào phúng. Hai tay hắn giơ lên, tạo thành một chữ thập trước người, từ trong miệng truyền ra tiếng nói mà Tô Minh quen thuộc. Địa hạ tu văn, đây là mộ phần. Những lời này vừa xuất hiện, theo hai tay phân thân phệ không bấm quyết về phía trước, lập tức ngôi sao tổn hại sụp đổ lúc trước giờ phút này chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ ngừng lại, đảo mắt đã nghịch chuyển nhưng không hề sụp đổ nữa mà ngay lập tức co rút lại, thoạt nhìn như thời gian đảo ngược nhưng lại lại một thần thông mà phân thân phệ không bố trí. Cũng trong nháy mắt này, ngôi sao vừa sụp đổ lại ngưng tụ lại, tạo thành một ngôi mộ giống ngôi sao như đúc, do vô số đá vụn tạo thành. Ngôi mộ này giống như phong ấn, bên ngoài có vô số tia chớp chạy quanh, phát ra tiếng loẹt xoẹt, hoàn toàn phong ấn Tô Minh vào bên trong. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Phân thân phệ không của Tô Minh có tính cách không khác hắn chút nào, cũng hơi xảo trá. Hắn đã tính ra Tô Minh nhất định đuổi theo. Thấy mình ở ngôi sao này, nhất định đoán nơi này có âm mưu. Mà mình chạy trốn là không có khả năng lớn, thế nên mới hủy diệt nơi này từ bên ngoài. Nhưng dù là thế nào thì chỉ cần Tô Minh đến gần, vậy thì phân thân phệ không sẽ thi triển ra thần thông địa hạ tu văn. Hắn đánh cuộc là Tô Minh còn không biết mình am hiểu thần thông của đối phương. Hầu như ngay trong tích tắc khi phong ấn tạo thành, phân thân phệ không ngửa mặt lên trời trống to. Lập tức máu tươi toàn thân chảy đầy, tạo thành một người máu. Nhưng người máu mày lại có một tia ngân quang bị bức ra khỏi mi tâm. Mọi chuyện xảy ra ước chừng trong ba nhịp thở. Thần sắc hổ tử phía xa biến hóa, rống giận tới gần. Phân thân phệ không liền ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng hoàn toàn bức sợi tơ bạc trong mi tâm ra, thân thể nhoáng lên, đối mặt với hổ tử lao tới. Phân thân phệ không cười nanh ác. Giơ tay đánh một quyền về phía hổ tử. Tiếng nổ vang vong truyền ra. Thân thể hổ tử chấn động. Liên tục lui về phía sau mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên. Phân thân phệ không đuổi theo mà hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay đi xa, chớp mắt đã biến mất bên trong cơn lốc. Chỉ có tiếng cười của hắn vang vọng, truyền lại kiệt ngạo. Bổn tôn, không có sợi tơ bạc này núp trong thân thể ta. Để xem ngươi đuổi theo ta thế nào. Ngươi yên tâm. Ta đại khái có thể nói cho ngươi biết ta muốn đi đâu. Ngươi dù có hủy diệt con đường thiên hương thứ ba vẽ ra cho ta cũng không sao. Ta sẽ đi tới những chân giới khác, đi tìm Tô Hiên Y, ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với ta. Khi ta có đầy đủ tu vi rồi, ta sẽ cắn nuốt ngươi. Tiếng cười của phân thân vệ không biến mất dần, thân ảnh đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Ầm một tiếng. Một phần đá vụn khổng lồ phong ấn Tô Minh liền sụp đổ. Vẻ mặt Tô Minh âm trầm đi từ trong đó ra, nhìn thoáng qua tinh không xa xa, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Thật sự hắn không ngờ phân thân phệ không lại nắm giữ được thần thông của mình mà không phải là thân thể lực. Nhưng phân thân phệ không biết là Tô Minh chưa bao giờ làm việc gì mà không có chuẩn bị. Trên người phân thân phệ không ngoài sợi tơ bạc này ra thì Tô Minh còn một thủ đoạn khác. Đó chính là tính cách màu vàng, dung nhập vào bên trong phân thân phệ không. Dù phân thân phệ không bởi có ý thức tự chủ mà cắt đứt phân hồn nhưng tính cách màu vàng vẫn ở bên trong thân thể hắn. Chẳng qua nó chỉ ảm đạm đi, để phân thân phệ không phát hiện ra mà thôi. Nhưng Tô Minh bởi có tính cách màu vàng này tồn tại. Bởi tính cách này diễn biến ra từ thân thể hắn cho nên trong mắt Tô Minh, phân thân phệ không vẫn giống như một cây đuốc trong đêm đen, cực kỳ rõ ràng. Hổ tử, ngươi trở về trước tìm đám đại sư huynh, cùng sáng lập đệ cửu phong của chúng ta đi. Phân thân này của ta rất xảo trá, muốn bắt hắn cần chút thời gian. Chờ ta thu phục hắn rồi liền đi tìm các ngươi. Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua hổ tử, giơ tay phải lên. Lập tức một luồng lực lượng nhu hòa truyền vào trong thân thể hổ tử, khiến thương thế trong thân thể khôi phục không ít. Hổ tử nhìn Tô Minh, chần chừ một chút rồi đồng ý. Dù sao thì với sức mạnh của phân thân vệ không, hổ tử dù có tu vi không tầm thường nhưng vẫn chênh lệch quá nhiều, đi theo canh Tô Minh chẳng những không giúp gì được mà ngược lại sẽ trở thành ràng buộc. Trận pháp truyền tống vào bên trong đạo thần tông, hổ tử ngươi am hiểu nhất. Đến lúc đó giúp ta phá giải một chút. Ta muốn đi vào trong đạo thần tông xem một chút xem nơi đó còn người sống không. Mà sơn môn của đạo thần tông cũng hoàn toàn có thể làm sơn môn của đệ cửu phong chúng ta. Hơn nữa, nơi đó còn có đạo hải chi tiên. Tô Minh ôm quyền với hổ tử, đưa ra một gợn sóng bài xích cơn lốc, xuất hiện dưới chân hổ tử, sau đó hóa thành cầu vồng, mang theo hạt trọc lông, nhoáng một cái liền biến mất. Đưa mắt nhìn Tô Minh đi xa, hổ tử đứng trong tinh không, vẻ mặt thật thà lộ rõ nét kiên định. Tu vi, hổ tử nhất định phải có tu vi mạnh hơn. Quyết không thể để bọn họ bỏ quá xa. Ta cần mạnh mẽ hơn. Trong mắt hổ tử lộ vẻ chấp nhất, xoay người hóa thành cầu vòng rời đi. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, triển khai thuật Na Di. Có chí bảo, có sóng gần khiến những cơn lốc kia không cách nào rung chuyển được Tô Minh. Khiến tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong tích tắc đã đi qua không gian vô tận. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở, hắn đã cảm thấy trong tâm thần vị trí của phân thân phệ không. Có thể đi lại trong gió, phân thân phệ không này dù thân thể mạnh mẽ nhưng chạy cũng không quá xa được. Lúc trước một đường sợ là đã đạt tới tốc độ cực hạn rồi. Trong mắt Tô Minh lóe lên hàn quang, cất bước đi tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chết tiệt. Làm sao hắn còn có thể đuổi theo được chứ? Trong mắt phân thân vệ không lộ ra sát cơ mãnh liệt, tu sĩ âm trầm, gào thét lao đi bên trong cơn lốc. Cơn đánh lên thân thể hắn, bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhói. Hắn biết mình không thể ở lại cơn lốc này quá lâu. Lấy cường độ nhục thể của hắn thì có thể kiên trì một khoảng thời gian nhưng nếu quá lâu thì cổ thần ban đầu sẽ là tương lai của hắn. Hắn vốn tưởng rằng lúc đó đã có thể bỏ rơi Tô Minh, bứt ra sợi tơ bạc, khiến Tô Minh mất đi tung tích của mình, không cách nào tìm được mà phải bỏ cuộc. Chuyện này sẽ cho hắn đủ thời gian. Nhưng hắn làm sao cũng không đoán ra được là Tô Minh dù không có sợi tơ bạc chỉ dẫn vẫn cách mình càng ngày càng gần như cũ. Trong thần sắc âm trầm của phân thân vệ không, trong tiếng gào thét nhỏ, không tới thời gian nửa nén hương, lập tức vẻ mặt hắn đại biến. Cơn lốc trong hư vô phía sau hắn vặn vẹo trong nháy mắt. Một thân ảnh cất bước từ đó đi ra, ngăn trở giữa phân thân vệ không và cơn lốc. Thân ảnh ấy giơ tay phải lên, xé một cái khiến cơn lốc nát bấy, sau đó đạp bước tiến tới, lộ ra dáng vẻ chính là Tô Minh đang đuổi theo. Thật sự là ta đã xem thường ngươi. Phân thân phệ không của ta. Tô Minh dường như biết được suy nghĩ bên trong nội tâm của phân thân phệ không, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, tay phải bỗng nhiên giơ lên, chỉ về phía trước. Di Sơn. Hai chữ này vừa vang lên, tinh không liền nổ vang. Cơn lốc chấn động hàng loạt. Lại thấy vô số ngọn núi bỗng nhiên huyển hóa ra ở bốn phương tám hướng. Tô Minh vừa ra tay đã đánh ra một trong những thần thông mạnh nhất của mình. Thần sắc phân thân vệ không biến hóa, thân thể lui về phía sau, trong mắt lộ vẻ sắc bén, tay phải cũng giơ lên điểm vào hư vô. Di Sơn. Thần thông giống hệt, thuật pháp như của Tô Minh được phân thân vệ không triển khai ra bằng thân thể lực. Bất đồng chính là Tô Minh thi triển ra là bốn phương tám hướng, trăm ngàn ngọn núi còn phân thân vệ không thi triển ra, bên ngoài thân thể của hắn không ngờ xuất hiện một ngọn núi hư ảo, lấy thân thể làm núi. Đối kháng với thuật của Tô Minh. Hai mắt Tô Minh ngưng tụ lại. Phân thân phệ không cũng hiểu rõ thuật Di Sơn là chuyện hắn không bất ngờ. Nhưng chuyện khiến hắn bất ngờ đó là thuật này trong tay đối phương lại có biến hóa như thế. Xem ra ngươi không chỉ có được ý thức độc lập mà càng đạt được chút vận may rồi. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải ập xuống. Trong phút chốc, vô số ngọn núi ầm ầm bộc phát, mỗi ngọn núi đều ẩn chứa tu vi của Tô Minh, đánh thẳng về phía phân thân Vệ Không. Phía ngoài thân thể của phân thân Vệ Không, ngọn núi giờ cũng đã ngưng tụ ra hoàn toàn, hóa thành một ngọn núi lớn, trong giây lát đã đập vào ngọn núi bốn phía. Tiếng nổ vang trong nháy mắt liền truyền ra ngập trời. Tất cả các ngọn núi đều vỡ vụn, sụp đổ. Nhất là ngọn núi bên ngoài thân thể phân thân Vệ Không vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm máu tươi nhưng tay phải lại vỗ mạnh lên ngực mình một cái. Dưới cái vỗ này, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể lập tức khô héo. Hai mắt Tô Minh co rụt lại. Thân thể của hắn như biến hình nhưng trong mắt Tô Minh, hắn lại thấy phân thân Vệ Không không ngờ hóa thành một con xích mãng phượng khổng lồ. Thân thể cao lớn, đủ mọi màu sắc. Xích mãng phượng gào thét, mạnh mẽ xuyên qua hư vô, triển khai một loại tốc độ chưa từng có mà bay đi. Thấy nó sắp sửa bỏ chạy, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, hai ngón tay biến thành đao, cất bước bỗng nhiên chém về phía trước. Trảm thần quyết. Trảm thần thuật là trảm duyên pháp. Bản thân Tô Minh khi chưa tới duyên cảnh thi triển ra vốn đã rất mạnh mẽ. Hôm nay hắn nắm giữ một bộ phận ngoại duyên. Thi triển thuật này càng kinh thiên động địa. Đầu tiên bị chém ra chính là quy tắc bốn phía, đó là lực lượng nổ vang. Phân thân Vệ Không biến thành xích mãng phượng đã bỏ chạy rất xa, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể ầm ầm vỡ vụn nhưng vẫn chưa sụp đổ hẳn mà liều lĩnh bay nhanh đi. Nhưng ngay sau đó, thần thông thứ ba của trảm thần quyết, lực phản chấn dâng lên. Lần này tiếng nổ vang truyền ra mãnh liệt hơn. Khiến thân thể xích mãng phượng hoàn toàn sụp đổ, huyết nhục mơ hồ, một lần nữa lại hóa thân thành phân thân Vệ Không, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn bước vào hư vô, biến mất không còn. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, gặp phải sát chiêu liên tục của Tô Minh thì hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng thân thể mạnh mẽ của phân thân Vệ Không dù sao cũng rất kinh khủng. Thân thể này mạnh tới mức có thể hoành hành bên trong cơn lốc, tất nhiên cũng không dễ bị giết. Đến nước này, chắc ngươi sẽ tới chỗ kia rồi. Tô Minh cười lạnh. Hắn cũng không tính là bắt phân thân Vệ Không ngay được. Dù sao thì hắn có thể nói là người hiểu rõ phân thân Vệ Không này nhất, biết nó rất khó dây, cho nên mới nói với hổ tử là cần tốn chút thời gian. Nhưng trên thực tế, muốn giết phân thân Vệ Không đối với Tô Minh mà nói là chuyện không phải khó khăn. Nhưng hắn không phải giết chết mà đoạt xá lần hai. Giờ phút này, thân thể hắn nhoáng một cái, men theo tung tích, truy tìm lần nữa. Thương thế của hắn càng nặng, lại không cách nào đi tiếp trong cơn lốc, tiếp theo khi đuổi tới sẽ là bắt sống. Hai mắt Tô Minh lóe lên, tốc độ cực nhanh, gào thét phá vỡ cơn lốc mà đi. Chết tiệt! Chết tiệt! Trên người ta nhất định còn có dấu vết hắn lưu lại. Sắc mặt phân thân Vệ Không cực kỳ tái nhợt, lại càng âm trầm hơn. Hai đại thần thông của Tô Minh lúc trước khiến hắn bị thương. Nếu không phải bị vây trong đuổi giết thì hắn sẽ tìm một chỗ chữa thương. Nhất là trảm thần quyết của Tô Minh cuối cùng suýt đã chặt đứt thân thể hắn, khiến cho thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước đi qua cơn lốc chỉ thấy hơi đau, biết không thể ở lại lâu dài nhưng hôm nay đi qua cơn lốc, phân thân Vệ Không cảm thấy không chỉ thân thể đau đớn mà còn run rẩy. Hắn hiểu mình bị thương khiến khả năng chống cự cơn lốc đã càng ngày càng yếu, rút ngắn thời gian mình có thể ở bên trong đó. Ý nghĩ của Tô Minh tất nhiên là lấy phương thức này để khiến mình cùng đường. Phân thân Vệ Không vừa bay nhanh, hai mắt vừa lóe sáng. Nhất là thấy Tô Minh Na Di phía sau đã tới mình gần hơn. Trong mắt phân thân Vệ Không lóe lên vẻ điên cuồng. Đã như vậy thì đừng trách ta không niệm tình xưa rồi. Phân thân Vệ Không nhoáng một cái, thay đổi phương hướng, không bay nhanh về phía trước mà lại rẽ về bên phải, đón một cơn lốc, lập tức đi xa. Thiên hương khai linh, chẳng những cho ta xuất hiện linh trí mà còn cho ta hấp thu trí nhớ vô số tu sĩ trong vô số năm qua trong thiên hương trận. Ba địa phương thần bí nhất của đạo thần, trừ âm tử và thiên hương trận ra thì còn lại trầm dương phù. Tinh không nơi đó đen nhánh, thần thức không thể rời thân thể. Tu sĩ ở nơi đó cũng giống như bị phong ấn ngũ giác, thậm chí ngay cả tu vi cũng sẽ bị áp chế. Tô Minh, ngươi nếu muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ cắn nuốt ngươi bên trong tinh không trầm dương phù. nơi đó hạn chế thần thức, tu vi trong cơ thể sẽ bị áp chế. Ta xem ngươi còn tiếp tục tìm ta kiểu gì? Thần sắc phân thân phệ không mang theo hàng học, thay đổi phương hướng, chạy tới Trầm Dương phủ cách đó không xa, ước chừng 5 ngày lộ trình. Ta và ngươi không chết không thôi. Đây không phải là ân cừu mà là tự do. Chỉ có giết chết ngươi thì ta mới hoàn toàn tự do. Từ đó về sau ta chính là Tô Minh. Thần sắc phân thân phệ không vặn vẹo, bay nhanh cũng càng lo nửa đường bị Tô Minh đuổi theo, một lát liền cắn răng, thân thể ầm một tiếng, toàn thân đỏ ngầu, dần dần bốc ra từng mảnh, lộ ra huyết nhục đỏ như máu. Cùng lúc đó, huyết nhục lại co rút lại, dường như muốn rút vào xương cốt. Từng luồng đau đớn không cách nào hình dung được khiến phân thân phệ không cắn răng, điên cuồng lên. Đau. Chỉ có đau tới chí cực mới có thể kích thích toàn bộ tiềm lực trong thân thể ta. Hắn cắn răng, tốc độ trong phút chốc đã nhanh lên không tới tận cùng, chạy thẳng về phía Trầm Dương phù. Mà vừa đi tới, huyết nhục phân thân phệ không đau đớn, từ từ chui vào xương cốt toàn bộ. Nói không cách nào hiểu được, nhưng thực tế đây là một loại cấm thuật khiến cho xương ở bên ngoài, huyết nhục ở bên trong. Bạch cốt sinh cơ thuật. Đây là một loại cấm thuật ta cảm nhận từ trong thiên hương trận, trong thời gian ngắn có thể kích thích tiềm lực của cơ thể, khiến tốc độ tăng vọt mấy lần. Khuôn mặt của phân thân phệ không còn là da thịt nữa mà đã hóa thành xương trắng, thoạt nhìn trông như người tàn phế. Nhưng hắn làm vậy khiến tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chớp mắt đã kéo giãn cự ly với Tô Minh đang truy kích phía sau. Mà Tô Minh vừa truy kích, thần sắc thay đổi, trong mắt lóe lên ánh sáng lóng lánh. Nhận thấy tốc độ của phân thân phệ không thoáng cái đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hầu như đảo mắt đã ra khỏi phạm vi hắn có thể phát hiện. Tô Minh không chút do dự, thân thể vọt lên, tay phải giơ lên vỗ vào túi trữ vật, thần niệm đưa ra. Một tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Thân thể oán ngụy xuất hiện. Trải qua ngủ say, khí tức của oán ngụy lại mạnh mẽ hơn một chút nhưng tu vi không phải sở trường của nó. Nó am hiểu nhất là tốc độ. Sau khi oán ngụy xuất hiện, Tô Minh trực tiếp đứng trên người nó, trong tích tắc đã xuyên qua hư vô, đuổi theo phân thân phệ không. Khi phân thân phệ không dùng cấm thuật bỏ chạy, Tô Minh mượn oán ngụy truy kích, vượt qua 3 ngày, cuối cùng phân thân phệ không đã xông vào một vùng tinh không đen kịt. Vùng tinh không này không có cơn lốc, tự như cơn lốc dung nhập vào nơi này cũng hóa thành hắc ám. Vùng tinh không này thoạt nhìn mênh mông, giống như một đại dương màu đen, hút tất cả sự vật và tia sáng vào bên trong. Phân thân phệ không xông vào vùng tinh không màu đen này 3 canh giờ, thân ảnh thiêu đốt của oán ngụy chợt xuất hiện, mang theo Tô Minh không dừng lại chút nào, cũng trực tiếp xông vào. Duy chỉ có Tô Minh, khi oán ngụy bước vào tinh không màu đen, đứng trên thân thể oán ngụy, nhìn vùng tinh không này, hai mắt lóe sáng. Quả nhiên là đúng như dự đoán, tới Trầm Dương phù này. Muốn giết phân thân phệ không khó, khó khăn chính là tiến hành đoạt xá lần thứ hai. Mà trong đó lại là địa phương tốt nhất để đoạt xá. Khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười mỉm. Trầm Dương phù, một trong tam đại thần bí của đạo thần chân giới, trình độ thần bí ngang bằng với âm tử chi địa, không ai biết được lai lịch. Nó giống như thiên hương trận, lúc đạo thần chân giới ra đời thì cũng đã tồn tại rồi. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ tới đây cố gắng nghiên cứu Trầm Dương phù, thậm chí còn có lòng cầu may, muốn thu ký hiệu này cho bản thân, khiến nó nhận chủ. Nhưng chuyện này chẳng bao giờ thành công. Tu sĩ đến một đoàn rồi lại đi một đoàn. Ký hiệu vẫn tồn tại trong tinh không như cũ, giống như không có kết thúc. Nó chứng kiến đạo thần chân giới đi về phía đỉnh phong, cũng nhìn thấy thế giới này từ đỉnh phong rồi từ từ đi về hư vô ngày hôm nay. Mà nó vẫn luôn trôi nổi yên lặng như vậy, dường như chỉ sợ 100.000 năm đi qua, nó vẫn như cũ. So với lốc xoáy âm tử chi địa sinh ra lực cản thì Trầm Dương phù lại như cánh cổng lớn mở rộng, tu sĩ có thể tùy ý đi tới. So với lực quỷ dị của thiên hương trận để cho phân thân độc lập, tu sĩ đã tới nơi đó, mê man trong sự đột phá tu vi giả dối thì không thể nào tự kiềm chế được, do đó đã thương linh hồn bản thân. Thậm chí không cẩn thận thì còn có thể không thể ra được. Mà Trầm Dương phù lại ôn hòa rất nhiều. Tu sĩ có thể đến, cũng có thể tùy ý rời đi. nơi này không tạo thành thương tổn với ai. Duy chỉ khi bước vào trong thế giới đen nhánh kia, tu vi sẽ bị áp chế, thần thức sẽ bị hạn chế trong người, không thể nào tản mát ra được, để tu sĩ ở trong đây đều biến thành người phàm, để cho người có thể mở mắt ra nhìn thế giới này đều biến thành người mù. Dường như, đây chính là tác dụng duy nhất của trầm dương phù. Cho nên, vô số năm của đạo thần chân giới, so sánh với thiên hương trận và âm tử chi địa thì người tới trầm dương phù là nhiều nhất, cũng an toàn nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là không giết chóc lẫn nhau. Trên thực tế cũng quả thật như vậy. Vô số người tới thế giới trầm dương phù đen nhánh này, số lượng người tử vong cũng không phải rất ít. Nhưng có thể khẳng định tất cả người chết cũng không phải đều do lực ma sát kỳ dị của trầm dương phù, mà là do bị người cùng đi vào mượn sự quỷ dị của nơi đây, mang theo mục đích mà ra tay. Giờ phút này, phân thân phệ không của Tô Minh hiển nhiên cũng là như thế. Tô Minh đứng trên người Oán Ngụy. Trong nháy mắt Oán Ngụy xông vào thế giới đen nhánh này, Tô Minh lập tức cảm thấy thần thức của hắn bị một luồng áp lực cường đại âm ầm đè ép, ngay lập tức bị bắn trở lại thân thể, chỉ có thể khuếch tán trên làn da, không thể nào rời khỏi thân thể. Đối với tu sĩ, mất thần thức chẳng khác gì là mất một con mắt. Mà nơi đây không có ánh sáng, một mảnh đen nhánh. Loại đen này chỉ sợ dùng tu vi ngưng tụ vào hai mắt thì cũng không thể nhìn thấy rõ. Đây chính là lấy đi một con mắt khác, khiến người ở đây đều trở thành người mù. Cùng lúc đó, trong chớp mắt bước vào thế giới đen nhánh này, Tô Minh cảm thấy tu vi bị áp chế mãnh liệt. Loại áp chế này không phải yếu ớt mà là vô cùng mãnh liệt. Trong tích tắc, nó đã áp chế tu vi của Tô Minh từ duyên cảnh đến chưởng cảnh. Mà nhìn dáng vẻ này thì giống như Tô Minh càng tới gần trung tâm thế giới này, lực áp chế tu vi sẽ càng mạnh hơn. Khóe miệng Tô Minh lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn đứng trên người Oán Ngụy. Oán Ngụy đi về phía trước, hắn cũng mau chóng đuổi theo. Hắn không cần đi tìm phân thân phệ không. Hắn tin tưởng đối phương sẽ chủ động tới gặp. Hơn nữa, cho dù đối phương không chủ động tới gặp thì Tô Minh cũng có cách tìm được phân thân phệ không. Bởi vì thế giới trầm dương phù chính là do Tô Minh hy vọng phân thân phệ không đến. Trên thực tế, lúc trước, khi truy kích, đối với Tô Minh, phân thân phệ không giống như con mồi vậy. Hắn thầm ám hiệu và truy kích xảo diệu để đối phương tới đây là lựa chọn duy nhất. Tô Minh đi về phía trước, thần sắc như thường. Mặc dù không nhìn thấy xung quanh nhưng hình như Oán Ngụy dưới người hắn vô cùng quen thuộc với mảnh hắc ám này. Nó gào thét đi vào phía trong, không có chút khó chịu này. Tô Minh cũng dự liệu được điểm này từ trước. Dù sao Oán Ngụy ở trong chỗ truyền tống vào trong hư không thần nguyên tinh hải. Mặc dù nơi đó thoạt nhìn ánh sáng năm màu nhưng thực tế, phần lớn đều là một mảnh đen nhánh. Oán Ngụy sống ở đó, đương nhiên là quen thuộc với bóng tối, vượt qua người thường rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Minh lựa chọn nơi này. Nhất là mượn liên lạc với Oán Ngụy, khi Tô Minh nhắm mắt lại, trong tích tắc tâm thần hắn dung hợp với Oán Ngụy, hắn có thể mượn mắt Oán Ngụy để nhìn thấy cảnh tượng trong thế giới đen nhánh mà phần lớn tu sĩ đều không nhìn thấy. Đây là thế giới màu xám, một thế giới trừ màu xám ra thì không còn những màu khác. Bốn phía xung quanh đều trống trải, chỉ có chính giữa phía trước là có một đoàn sáng màu xám khổng lồ đang không ngừng đung đưa, giống như cây đèn cầy lửa vậy. Mượn ánh mắt Oán Ngụy quét ngang một vòng, Tô Minh cũng không nhìn thấy bóng dáng phân thân phệ không đâu. Nhưng thế giới đen nhánh này quá lớn, cho nên không nhìn thấy trong phạm vi nhỏ thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hai mắt Tô Minh đang nhắm liền hơi động. Mặc dù hắn không mở mắt ra nhưng tay phải lại giơ lên một mạnh mẽ nắm chặt thành quyền. Cho dù ngươi có đến hay không, nếu đến rồi thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đó là sự tự tin tất cả đều nắm chắc trong tay. Lúc Tô Minh đang nắm tay phải thành quả đấm thì ở bên kia, thân thể phân thân phệ không gào thét bay nhanh, đột nhiên chạy ra khỏi thế giới đen nhanh. Rời khỏi thế giới màu đen kia, trước mắt hắn sáng ngời. Thấy được tin không, hắn quay đầu lại, khóe miệng nhe răng cười đắc ý. Ngươi là bản thể, dù sao tính cách và ý thức của ta cũng bị ngươi ảnh hưởng. Cho nên ngươi có thể dùng ý nghĩ này thăm dò ta thì ta cũng có thể dùng cái này tính toán ngươi. Lúc bị ngươi truy kích, ý nghĩ bản năng của ta chính là tìm một nơi có thể áp chế ngươi, hơn nữa cắn nuốt ngươi. Cho nên ta mới lựa chọn chỗ này. Nhưng cảm giác này không phải hành động giả dối của ta. Hừ, đưa ngươi tới đây, sau đó ta rời đi, ngươi ở trong thế giới đen nhánh kia. Tô Minh, ngươi cứ tiếp tục tin tưởng ý nghĩ của bản thân đi, tiếp tục tin rằng ta sẽ chủ động xuất thủ trong đây. Chờ ngươi nhận thấy có gì không đúng thì ta đã sớm rời khỏi đạo thần chân giới rồi. Phân thân phệ không cười lạnh. Thân thể nhoáng lên một cái đã chạy thẳng về phía nơi xa, mắt thấy sắp rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt, một tiếng vù vù vang vọng trời cao đột nhiên truyền ra. Phân thân phệ không đang bay nhanh mạnh mẽ biến sắc, chợt dừng bước lại. Thần sắc hắn vô cùng âm trầm. Thân thể hắn càng không hề đi về phía trước nữa mà nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì trước mặt hắn đang có một mảnh sóng gợn màu trắng gào thét mà tới. Nhìn dáng vẻ thì chẳng qua đây chỉ là một phần sóng gợn nhỏ mà thôi, trình độ lan tràn sẽ cuốn cả khu vực Trầm Dương Phù. Sóng gợn này chính là chiếc nhẫn chí bảo của Tô Minh. Trong chớp mắt bước vào thế giới này, hắn đã phóng chí bảo ra để nó trôi lơ lửng bên trên, không ngừng lớn lên cho đến khi bao phủ cả phạm vi Trầm Dương Phù. Sau đó, nó sẽ hóa thành sóng gợn, trở thành phong ấn, bắt đầu co rút lại. Kể từ đó, chẳng khác gì biến nơi đây thành tù ngục thật sự. Nếu phân thân phệ không muốn mạnh mẽ rời đi, ở dưới uy áp của chí bảo này thì chỉ sợ lập tức sẽ bị phong ấn. Việc này khiến hắn phải rút lui, một lần nữa trở lại thế giới Trầm Dương Phù đen nhánh. Chết tiệt! Thần sắc phân thân phệ không lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Hắn cho là bản thân đã tính hết rồi nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, Tô Minh tính toán luôn trước hắn một bước, khiến hắn bị ngăn chặn gắt gao ở đây. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Phân thân phệ không còn cách nào khác. Hắn cắn răng, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Ở trong thế giới đen nhánh, cho dù tu vi bị áp chế, cho dù thần thức không thể nào tản mát ra nhưng đối với phân thân phệ không mà nói, cho dù là tu vi hay thần thức thì đều là vật ngoài thân. Cường đại chân chính của hắn chính là thân thể. Hắn gào thét du tẩu trong thế giới đen nhánh này, mang theo sát cơ điên cuồng từ phân thân phệ không. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh. Hắn ở trong thế giới đen nhánh, mượn ánh mắt oán ngụy để nhìn mảnh tinh không màu xám kia. Hắn tùy ý để oán ngụy chạy về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, tu vi Tô Minh dần dần bị áp chế khi đi gần về phía trung tâm, mắt thấy sẽ bị áp chế từ chưởng cảnh xuống cảnh giới kiếp dương. Đúng lúc này, trong mắt Tô Minh, thế giới màu xám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy do vô số sợi tơ vòng quanh, tản mát ra từng trận khí tức không hợp với thế giới này. Khí tức vừa tản mát ra liền lập tức bị màu xám xung quanh cắn nuốt. Thân ảnh kia chẳng qua chỉ là hình dáng, nhưng Tô Minh cũng có thể nhận ra đúng là phân thân phệ không. Mặc dù hắn không nhìn thấy vẻ mặt của phân thân phệ không, nhưng khi hắn nhìn vào thế giới màu xám kia, hắn có thể cảm nhận được một số sợi tơ tạo thành hình dáng đối phương mang theo lệ khí nồng đậm. Hắn thấy phân thân phệ không vốn dĩ đang bay nhanh về một phương hướng khác. Nhưng đột nhiên, thân ảnh ngừng lại rồi nhìn về nơi này. Cảnh tượng này đã khiến trong lòng Lâm Phi thầm suy nghĩ. Linh tính. Hắn đã có được ý thức độc lập, thức tỉnh linh tính xích mãn phượng trong thân thể rồi. Cho nên hắn có thể trong bóng tối, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ta. Tô Minh chợt hiểu ra. Đúng lúc này, phân thân phệ không đã vô thanh vô tức nhanh chóng đi tới nơi này. Tay phải hắn ta giơ lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một kích tất sát. Cho dù có lấy thân thể làm chủ nhưng ở nơi này vẫn bị áp chế như cũ thôi. Nhìn thời gian tụ chưởng, hẳn là bị áp chế xuống chưởng cảnh. Khóe miệng Tô Minh lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn nhìn phân thân phệ không vội vã tới đấy, hai mắt chợt lóe, chân phải bước ra, trong nháy mắt đã đi ra khỏi người oán ngụy. Chỉ trong phút chốc, hắn đã xuất hiện phía trước phân thân phệ không. Thần sắc phân thân phệ không bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên đã phát hiện ra. Hắn muốn lui lại phía sau nhưng đã chậm, Tô Minh giơ tay phải lên rồi bỗng nhiên đưa một trảo về phía trước. Phân thân phệ không gầm nhẹ một tiếng, tay phải giơ lên, ngưng tụ tu vi toàn thân rồi mạnh mẽ đánh một quyền về phía tay phải Tô Minh đang chộp tới. Âm thanh nổ vang vang vọng trong thế giới đen nhánh. Tô Minh hừ một tiếng, thân thể không lùi mà tiến. Mà sắc mặt phân thân phệ không đại biến, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng bị cuốn đi. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi có thể thấy ta. Giờ phút này, tâm thần phân thân phệ không đại loạn. Hắn không thể ngờ nổi là đã ở bên trong thế giới đen nhánh của Trầm Dương Phù này, Tô Minh vẫn có thể thấy rõ bốn phía. Điểm này phân thân phệ không tự nhận là tuyệt đối không nhìn lầm. Tô Minh rõ ràng có thể thấy bốn phía. Phải biết rằng phân thân phệ không sở dĩ có thể nhìn thấy được Tô Minh không phải hắn có thể thấy được thật mà bởi hắn có thể cảm ứng được bản thể. Trong mắt hắn, Tô Minh giống như một ngọn lửa khổng lồ vậy. Mà Tô Minh sở dĩ không cách nào cảm ứng hay điều tra được phân thân phệ không cũng bởi không quá nhỏ nên không dễ phát hiện, giống như người khổng lồ không thể phát hiện ra con kiến vậy. Giờ phút này phân thân phệ không hầu như hồn phi phách tán, nhanh chóng rút lui. Khóe miệng Tô Minh mang theo nụ cười lạnh, cất bước đuổi theo trong nháy mắt. Lần này ta xem ngươi chạy sao được. Tô Minh âm trầm nói, mang theo một luồng uy áp khiến phân thân phệ không run rẩy cả tâm thần. Phân thân phệ không cắn răng rút lui, gào thét thi triển cấm thuật một lần nữa, kích phát tiềm lực trong thân thể, khiến cho tốc độ tăng vọt trong nháy mắt. Trong tích tắc khi Tô Minh giơ tay phải lên, hắn tránh thoát siết sao, điên cuồng bỏ chạy. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên nắm về phía trước. Lập tức bốn phía nổ vang trời. Tô Minh thả giới chỉ màu trắng ra. Giới chỉ này không ngừng co rút lại, đã tiến vào thế giới đen nhánh này. Đang không ngừng co rút lại, giới chỉ này tạo thành sóng gợn giống như một hàng rào, khiến phân thân phệ không căn bản không thể trốn nổi, chỉ có thể hóa thành ba ba trong rõ. Đối với Tô Minh mà nói, việc này có thể hoàn thành trong nháy mắt. Thân thể hắn nhoáng cái vọt về phía trước, chạy thẳng tới phân thân phệ không đang bỏ chạy. Giờ phút này tốc độ đối phương đúng là rất nhanh như thuật pháp này sở dĩ được gọi là cấm thuật, tất nhiên có tác hại, không cách nào sử dụng lâu dài được. Nhất là thi triển hai lần, đối với phân thân phệ không cũng chỉ có thời gian không quá nửa nén hương. Thời gian vừa trôi qua, hắn chẳng những lập tức giảm tốc độ mà thân thể lại còn bị trọng thương. Nhưng không làm như vậy thì hắn phải làm thế nào đây? Giờ phút này cắn răng bay nhanh, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Hắn liều lĩnh lao về địa phương quan trọng của vùng thiên địa màu đen này, bay nhanh vào sâu trong Trầm Dương Phù. Chỉ có nơi đó có lẽ mới có một tia sinh cơ. Mà thế giới bên ngoài lúc này truyền ra tiếng nổ vang. Đó là sóng gợn do giới chỉ co rút lại. Tiếng động này đại biểu cho chỉ có ở bên trong Trầm Dương Phù, khi tu vi của hai bên bị áp chế tới cực hạn thì phân thân phệ không có lẽ mới còn sinh cơ. Cho nên hắn mới liều lĩnh triển khai toàn bộ tốc độ. Thời gian nửa nén hương, hắn có lòng tin có thể đi tới nơi đó. Chẳng qua hắn không thấy Tô Minh đang truy kích phía sau, khóe miệng lộ nụ cười châm chọc. Bởi thiên hương trận tạo thành ý thức cho nên dù rất giống ta nhưng lại có thêm chút bối rối, thiếu chút cẩn thận, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử sẽ rối loạn tâm thần. Chạy thêm chừng 10 nhịp thở, ta xem ngươi còn chạy làm sao nữa. Tô Minh đuổi theo không nhanh không chậm ở phía sau. Cảm nhận tu vi bị áp chế rơi xuống chưởng cảnh, ngay cả kiếp dương cũng không yên, cho tới khi hóa thành kiếp nguyệt, rồi đến vị giới đại viên mãn. Mà thời gian mới chỉ có 16 nhịp thở. Giờ phút này, phân thân phệ không há miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể rung lên. Hắn vốn tưởng rằng cấm thuật có thể kiên trì nửa nén hương, nhưng thời gian nhanh chóng rút ngắn. Tới 18 nhịp thở, thân thể hắn run run, cấm thuật hoàn toàn biến mất. Cảm giác suy yếu tràn ngập tâm thần hắn, hóa thành nụ cười thảm nơi khóe miệng. Tu vi của hắn ở chỗ này bị áp chế. Cho dù là thân thể, dù bị áp chế ít hơn nhưng cũng vẫn bị đẩy lùi. Nhất là phương hướng hắn chạy là thẳng tới Trầm Dương Phù. Hắn triển khai cấm thuật, khiến thân thể vốn đã suy yếu lại càng bị áp chế tăng vọt mấy lần. Điều này cũng khiến cấm thuật vốn có thể kéo dài nửa nén hương, biến thành chỉ còn 18 nhịp thở. Hầu như khi tốc độ hắn thoáng chậm lại, Tô Minh đã cất bước, xuất hiện bên cạnh phân thân phệ không, tay phải nhấc lên, mang theo một luồng lực lượng mạnh mẽ, rơi lên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, ý thức của Tô Minh theo tay phải hắn tràn vào bên trong phân thân phệ không, đang muốn triển khai lần đoạt xá thứ hai. sợ hãi sinh tử kích thích phân thân phệ không. Khát vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong chớp mắt khi Tô Minh lựa chọn đoạt xá, thân thể hắn chấn động mạnh. Ở mi tâm lập tức xuất hiện một khe hở. Ngay sau đó, hầu như khi nguyên thần Tô Minh tràn ngập hoàn toàn thân thể phân thân phệ không, cái khe trên mi tâm hắn có một người nhỏ chui mạnh ra, bỏ chạy như điên. Người kia chính là ý thức độc lập của phân thân phệ không do thiên hương trận sinh ra, cũng có thể nói là hồn hay nguyên thần. Giờ phút này hắn bay ra, tốc độ nhanh hơn không ít, xông về phía Trầm Dương Phù. Thân thể không có ý thức và hồn phách, đối với Tô Minh mà nói cũng không tồn tại cái gì mà đoạt xá hay không đoạt xá. Một thân thể trống trơn, trong nháy mắt khi nguyên thần hắn dung nhập vào liền thu hồi luôn, thu thân thể phân thân phệ không vào trong túi trữ vật. Tô Minh ngẩng đầu quan sát phía xa, thấy bên trong màn sáng màu xám mênh mông có một ký hiệu khổng lồ dài mảnh. Mà giờ khắc này, hồn của phân thân phệ không đang bay nhanh về phía ký hiệu đó. Không có hồn của ngươi thì sẽ không cách nào đoạt xá được, cũng không thể đoạt xá lần thứ hai thành công. Không biết lần đoạt xá thứ hai thế nào? Ta thật sự rất mong đợi. Tô Minh nheo hai mắt lại. Hắn sở dĩ chấp nhất đuổi giết phân thân phệ không như vậy, trừ việc muốn hóa thành phân thân này lần nữa thì chủ yếu nhất là muốn biết đoạt xá phân thân lần thứ hai có xuất hiện biến hóa gì không. Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn sao có thể để ý thức mà phân thân phệ không rất vất vả mới xuất hiện được chạy trốn. Hư lạnh một tiếng, thân thể Tô Minh liền nhoáng một cái đi về phía trước, đuổi theo hồn của phân thân phệ không. Hai người đã ở rất gần Trầm Dương Phù. Giờ phút này trong truy kích, hồn của phân thân phệ không đã tới sát Trầm Dương Phù. Trong chớp mắt này, hồn hắn lập tức run rẩy, xuất hiện vẻ mơ hồ, giống như chịu uy áp nào đó, sắp sửa tiêu tán. Mà chỗ Tô Minh giống như cảm nhận được hạn chế tu vi trước nay chưa từng có. Tu vi của hắn trong quá trình tới gần, không ngừng bị làm yếu đi, từ vị giới đại viên mãn trở thành vị giới hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, cho tới lúc tới gần thì thân thể hạ xuống, từ thiên tu biến thành địa tu. Đây là một loại cảm giác mà hắn đã rất lâu rồi chưa thấy. Đó là tu vi khi bị truyền từ mang tộc tới thần nguyên tinh hải. Nhưng dù là như thế thì với tâm trí và kinh nghiệm nhiều năm của Tô Minh, thần sắc của hắn cũng không biến hóa chút nào. Tốc độ dù đã chậm đi rất nhiều nhưng hắn không hề chần chừ, trong phút chốc đã đuổi tới cạnh Trầm Dương Phù. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang long kình thiên bốn phía. Hầu như trong nháy mắt khi Tô Minh tới gần Trầm Dương Phù, ở bốn phía Tô Minh, giới chỉ màu trắng đã thu nhỏ tới, bao phủ Trầm Dương Phù. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Ta đã đem nhục thể cho ngươi rồi. Ngươi! Hồn của phân thân vậy không? Thân thể đã mơ hồ, mắt thấy giới chỉ màu trắng phong tỏa bốn phía, Tô Minh cất bước đi tới, lập tức lộ vẻ hoảng sợ và bối rối trước nay chưa từng có, mở miệng thê lương. Nhục thể của ngươi! Tô Minh cười lạnh, không nói nhiều lời với hồn của phân thân vệ không, cất bước chạy thẳng tới phía hắn, tay phải giơ lên, chụp mạnh một cái. Dưới một trảo này, hồn của phân thân vệ không lộ thần sắc tuyệt vọng. Hắn căn bản không có sức giãy giụa. Hắn tuyệt vọng, thần sắc lộ vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt khi Tô Minh chập tới, hai mắt hắn nhắm chặt lại. Một luồng khí tức tự bạo bỗng nhiên bộc lộ ra. Hắn biết tự bạo không có tác dụng. Hắn biết Tô Minh am hiểu thuật nghịch chuyển thời gian. Nhưng nếu không tự bạo, tùy ý để đối phương mạt sát mình thì hắn không cam lòng. Cho nên dù là biết vô dụng nhưng hắn vẫn điên cuồng tự bạo như cũ. Nhưng hắn hiểu là tự bạo trước mặt Tô Minh là vô dụng. Một luồng lực lượng nghịch chuyển năm tháng thổi qua. Tay phải Tô Minh chụp một cái, bắt được hồn của phân thân phệ không, nắm chặt, lập tức phong ấn tầng tầng lớp lớp rồi thu vào túi trữ vật. Chỉ chờ rời khỏi nơi này, tu vi không bị áp chế nữa, hắn sẽ lập tức cho hồn tiến vào phân thân phệ không, đợi đoạt xá lần hai. Sau khi phong ấn hồn phách phân thân phệ không xong, Tô Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Dương Phù khổng lồ trước mặt. Ánh sáng màu xám tỏa ra vạn trượng, phía trên tồn tại ba chữ to. Chẳng qua Tô Minh không nhận ra loại chữ này, giống như ký hiệu hay phác thảo. Thậm chí hắn nhìn lại, có thể cảm nhận bên trong ký hiệu đó ẩn chứa lực lượng nguyên thủy man hoang. Loại cảm giác cổ xưa này khiến Tô Minh không biết tại sao lại nghĩ tới tiên linh được dị tộc cúng bái trong thần nguyên tinh hải. Thậm chí trong cảm thụ của Tô Minh, lực lượng ẩn chứa bên trong ký hiệu này đã vượt qua giới chỉ màu trắng. Thứ này hiển nhiên là một chí bảo có trình độ không thể nói tới. Không dừng lại thêm ở nơi này, tu vi Tô Minh giờ phút này bị áp chế tới mức gần như không yên. Hắn lập tức xoay người, đang muốn rời đi, trở lại bên ngoài tìm mấy sư huynh của hắn, cả nhà mấy người đoàn tụ. Nhưng ngay khi Tô Minh giơ chân muốn đi, đột nhiên Trầm Dương phù chấn động. Tồn tại tế phẩm. Mở chúng linh điện. Hiến tế tế phẩm. Có thể vào chúng linh điện. Hiến tế tế phẩm. Có thể vào chúng linh điện. Tiếng nói ông liền truyền ra từ bên trong Trầm Dương phù, truyền khắp bốn phía, để tâm thần Tô Minh chấn động. Một luồng lực hút lớn lao đột nhiên truyền ra từ ký hiệu, trực tiếp bao phủ trên người Tô Minh, kéo mạnh hắn vào bên trong ký hiệu. Không có tế phẩm. Tế chủ tự chịu. Tiếng vù vù ầm ầm vang lên. Thần sắc Tô Minh đại biến. Lực hút nhanh chóng tăng vọt vô số lần. Trong nháy mắt khi thấy sắp sửa bị kéo vào bên trong ký hiệu, tay phải Tô Minh giơ lên. Giới chỉ màu trắng lập tức gào thét, thu nhỏ nhanh chóng, bọc lấy ngón trỏ, kéo ra phía ngoài. Lập tức thân thể Tô Minh đang sắp thoát khỏi phạm vi lực hút thì phía trên Trầm Dương phù lúc này lóe sáng. Một luồng lực truyền tống bỗng mở ra. Khi Tô Minh mở to hai mắt, lộ nụ cười khổ, tia sáng này liền tản ra bên ngoài. Mặc dù ánh sáng biến mất ngay lập tức nhưng sau khi nó biến mất, thân ảnh Tô Minh cũng biến mất theo.